Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, Kim Ô Hậu Duệ, chương 124, Kim Ô Hậu Duệ Ân, nhìn đến không ít bạn đọc dũng dược đạt, khen thưởng, bần đạo trong lòng ấm a. Đây là mọi người đối với bản thư nhận thức, cũng là đối bần đạo nhận thức, bần đạo không có gì nhiều lời. Chỉ có tiếp tục gõ chữ mới có thể hồi báo mọi người quan tâm yêu thương. Tại Vệ Tiểu Bắc nỗ lực, điểm tiến hóa rất nhanh sẽ cấp tốc tăng lên đến 2-1-1 điểm money chỉ cần không ngoài ý. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ có thể cho nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính lần thứ 2 toàn diện tăng lên. Một gạt, tại thánh giáp trùng như vậy lấy số lượng thủ thắng trùng chiều trước mặt. Cao tới đâu nhanh nhẹn đều không đủ. Nhưng loại này hành vi tiến hành không bao lâu, liền xuất hiện rồi ngoài ý muốn, Vệ Tiểu Bắc vừa đem một đầu thánh giáp trùng hậu duệ đánh chết. Liên tiếp lui lại hơn 10 mét, tránh thoát trùng chiều bên trong đều bay lên đánh tới một sóng thánh giáp trùng hậu duệ. Mượn cơ hội đại thương ưỡn một cái, đem hai đầu rơi trên mặt cát thánh giáp trùng đánh chết. Chợt nghe đến một tiếng ngẩng cao tiếng kêu to. Đó là Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác toàn thân làn da hơi hơi hơi tê tê. Hơn nữa lấy cái trán tả phía trên vị trí càng kịch liệt. Đây là ám kính trình độ đã ngoài võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ tại gặp được cũng đủ uy. Hiếp khi, thân thể tự nhiên xuất hiện báo động trước. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ở đâu còn có thể đi để ý tới đuổi theo thánh giáp trùng. Xoay người ba cái bước xa. Liền chạy ra khỏi hơn 30 mét, theo sau một cái cá vừa thức, đáp xuống, liền đem thân thể của mình dường như một quả ngư lôi hung hăng đâm vào cát sỏi bên trong. Tứ chi cùng sử dụng, ngay cả nhổ mang móc, nửa tức thời gian không đến, Vệ Tiểu Bắc liền đem thân thể của mình hoành thành toàn bộ biến mất tại cát sỏi phía dưới. Đợi cho lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trên da truyền đến đâm nhói yếu bớt rất nhiều. Mới vừa rồi thật cẩn thận tựa đầu vươn một chút, đem cát sỏi đẩy ra, nhìn về phía trước uy hiếp dự cảm truyền đến phương hướng. Là đầu kia xích tế, đầu kia ba tinh bình thường sinh vật xích tế, có lẽ là một ít thánh giáp trùng ven khe hở đi tiến vào. Đêm này đầu xích tế cho đã kinh động, có lẽ là xích tế cảm giác những thứ này thánh giáp trùng xâm nhập chính mình lãnh địa. Một đạo hỏa quang từ đàng xa trong vết nứt vọt một cái mà ra. Trong nháy mắt liền xông lên trời cao, mà này một ít chính hướng trong vết nứt không ngừng đi vào thánh giáp trùng. Tại xích tế lao ra khe hở, xẹt qua khi hỏa diễm Germany bùm bùm một trận dường như tiểu pháo tiếng vang truyền đến. Này một ít bị nhen lửa thánh giáp trùng hậu duệ cơ thể hơi bành trướng phía sau. Liền nhanh chóng nổ tung. Giáp xác dịch chung quanh bắn tung tóe, gần giống như trong cơ thể chôn từng cái tiểu bô môn sơ ngang. Lại là một tiếng ngẩng cao thét chói tai, xích tế biến thành thành ánh lửa từ trên cao lập tức rơi xuống. Mắt thấy xích tế liền muốn cùng xa địa tiếp xúc, những thánh giáp trùng đó hậu duệ không chút nào không chịu ngồi chờ chết. Đều từ xa địa thượng đập cánh nhảy lên, hướng ánh lửa đánh móc sau gáy. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ tốc độ, ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có thể tránh thoát, sẽ không nói đầu kia xích tế. Hơn nữa, mặc dù là những thánh giáp trùng đó nhào chúng, chỉ sợ xích tế bên ngoài cơ thể không ngừng khuếch tán liệt diễm cũng không phải là những thứ này. Thánh giáp trùng hậu duệ có thể thừa nhận, đảo mắt, hô, ánh lửa cùng xa địa đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cát sỏi hỗn hợp hỏa diễm hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Phàm là thánh giáp trùng bị ngọn lửa dính tức đốt, biến thành từng cái tiểu ngọn lửa. Thiêu đốt vài tức phía sau, thân thể không ngừng bành trướng. Bạo tạc, xem kia từng mảng thánh giáp trùng hậu duệ bạo tạc. Giống như rơi vào trong chảo dầu sinh đậu phụ, thực để cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi đau lòng. Nếu kia hỏa diễm là chính mình thả ra ngoài nên thật tốt một mảnh đi xuống. Không thua kém 7-80 đầu thánh giáp trùng, đến cái 4-5 mảnh, thì phải là chừng 2000 điểm tiến hóa. Bất quá nói đi nói lại, Phía sau, Vệ Tiểu Bắc nếu đến gần lời nói, chỉ sợ đảo mắt sẽ bị Xích Tế nhìn chằm chằm Ani, sau đó làm thành thịt người ngọn nến. Cắm ở xa địa bên trong chiếu sáng, hiện tại tuy nói tránh ở cắt sỏi bên trong xem náo nhiệt, có chút oi bức cảm giác, nhưng ít ra so với rừng ở trùng chiều bên trong bị Xích Tế nhìn chằm chằm đến hay là Mani về. Tiểu Bắc thậm chí còn len lén đem một cây hút quản ngậm trong miệng. Một đầu khác còn lại là cắm ở ba lô sau lưng nước cất trong túi. An nhàn hưởng thụ lên nước uống khoái hoạt đến. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại khô cạn nhẫn nại cấp bậc không cao. Chưa nói tăng lên, tăng thêm trong sa mạc không khí hơi nước hàm lượng cực thấp. Vệ Tiểu Bắc trước chiến đấu thực tiêu hao không ít hơi nước. Hiện tại bổ sung một chút, cũng tốt hơn về sau không có cơ hội bổ sung. Để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là nhân sinh khổ ngắn, vui quá hóa buồn, mới vừa uống thủy, không bao lâu, liền nhìn đến một chuyến thánh giáp trùng hậu duệ ven chính mình trước dấu vết lưu lại bò tới. Mẹ ơi, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng lỗ chân lông đều nổ tung. Những thứ này thánh giáp trùng quả thực chính là dính chặt lấy a. Hiện tại Xích Tế cái này đối đầu kẻ địch mạnh không để ý tới. Cố tình muốn cùng chính hắn một tiểu meo meo đối phó. Những thứ này thánh giáp trùng quần thể trí tuệ mắc lỗi sao, chẳng lẽ chúng nó cho là mình dễ khi dễ? Một chút được rồi, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc hiện đang xác định một chút, mình ở cắt sỏi bên trong có thể động, nhưng biên độ nhưng không thể quá lớn. Nếu không thì, liền sẽ khiến cho đầu kia Xích Tế chú ý. Phải biết rằng, giống Xích Tế như vậy loài chim quái vật, này thị lực tốt đến làm người giận sôi. Đừng nói này 1000 mét không đến khoảng cách, e là cho dù là lại đem lấy hai khoảng cách, động tác một to đều rất dễ dàng bị này phát hiện. Suy nghĩ một hồi, không đợi những thánh giáp trùng đó vọt tới chính mình chỗ ẩn thân. Vệ Tiểu Bắc liền quyết đoán đem tới tay còn có chút nóng hổi, điểm tiến hóa quăng vào phóng thích. Điện lưu điện áp hạn mức cao nhất thượng, 2, 1, 1 điểm tiến hóa tại nửa tức thời gian liền suy sụp đến 1 điểm mani điện áp hạn mức cao nhất. Chợt nhảy lên đến 4, 8, 3 V, mặt sau giới thiệu vẫn là mỗi 2, điểm tiến hóa tăng lên 1 V. Không có biến hóa, có thể phải chờ tới 1000 V mới phải xuất hiện biến hóa mới. Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ. Nhưng tay phải cánh tay lại chủ động vươn ra ngoài. Có lẽ là Vệ Tiểu Bắc xem hoa mắt, ngay tại tay phải cánh tay xuất hiện ở những thánh giáp trùng đó không đủ một thước phạm vi khi. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ dâu tự hồ cũng biến thẳng. Gần giống như sư tử cái phát hiện tiểu linh dương, lão miêu phát hiện con chuột con, tốc độ bò đột nhiên tăng nhanh. Đùng, lúc ban đầu bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay mấy con thánh giáp trùng tại một trận điện lưu. Nhảy lên động tiếng vang phía sau, toàn thân hơi nước, một đầu cắm rơi xuống xa địa thượng, Vệ Tiểu Bắc tay trái nhanh chóng bắt một đầu thánh giáp trùng trở về. Nhẹ nhàng sờ, thánh giáp trùng đánh nát, ngay tại trong nháy mắt đó, thánh giáp trùng trong cơ thể hơi nước bị điện lưu phân giải. Do đó tạo thành toàn bộ tổ chức tan vỡ bị mất mạng. Đến một bước này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời an ổn. Chỉ bằng này phóng thích điện lưu năng lực đặc thù, chính mình ít nhất có thể tại cắt sỏi bên trong ngăn cản thánh giáp trùng 1 canh giờ trở lên. Hí, trong lòng thả lỏng Vệ Tiểu Bắc, lập tức đã bị một đầu thánh giáp trùng cắn một cái. Đau đến không khỏi nhẹ hí một tiếng, đại bộ phận thánh giáp trùng vừa vặn bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay. Sẽ bị mạnh mẽ điện lưu trực tiếp đánh rơi xa địa. Nhưng này thánh giáp trùng cũng không phải dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới sản phẩm. Thân thể phân biệt dị, số ít mấy con hình thể cường hãn thánh giáp trùng đang bị điện lưu đánh rơi xa địa trước. Vẫn có thể giãy giụa tại Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay hung hăng cắn một cái. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc trên cánh tay không bao lâu liền che kín như là đao cắt một dạng miệng vết thương. Không ngừng từ bên trong ngâm ra máu đỏ tươi. Dẫn tới những thánh giáp trùng đó càng thêm điên cuồng nhào thượng. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, những thứ này thánh giáp trùng nhào thượng số lượng nếu lại nhiều hơn gấp 2 lần. Như vậy cánh tay mình tại trong vòng 3 phút có thể sẽ bị cắn thành một cây bạch cốt cây gãy. Đùng, đùng, liên tục tại Vệ Tiểu Bắc làn da cùng thánh giáp trùng ở giữa không ngừng dần hiện ra điện hỏa hoa. Đem từng con ham muốn huyết nhục đồ ăn thánh giáp trùng đánh rơi xa địa. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng chưa hề hoàn toàn nhàn. Tay trái thường thường vươn đi dùng sức ép một chút, này một ít thể chất đặc biệt cường hãn. Tại điện lưu nhảy lên động phía dưới không có bị mất mạng. Hấp hối thánh giáp trùng liền trực tiếp tan xương nát thịt. Này một chi truy Vệ Tiểu Bắc hơi thở tới được thánh giáp trùng số lượng cũng không nhiều. Đại khái cũng là hơn 300, bất quá liền này hơn 300 thánh giáp trùng cũng đủ đem Vệ Tiểu Bắc chậm rãi cắn thành nửa giữ. Xương cốt, hoàn hảo, không bao lâu, hỏa hồng sơn mạch lại xuất hiện mới quái vật, từ Vệ Tiểu Bắc góc độ nhìn sang. Lúc này hỏa hồng sơn mạch bên cạnh đã bị màu đồng xanh bao trùm hơn phân nửa. Trùng chiều một ít có điều xông ra địa phương, thậm chí còn đã đi lên núi mạch đỉnh chóp, có thể thánh giáp trùng tiến nhập một ít không thể tiến vào khu vực. Tì từng tiếng a a a tiếng chim hót vang lên, hỏa hồng sơn mạch trên đỉnh chợt dâng lên một mảnh màu đỏ rực âm ảnh. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản chịu được những thánh giáp trùng đó cắn xé. Nhưng vào giờ khắc này, lực chú ý lại bị hấp dẫn. Đó là một mảnh bay lên không hỏa diễm, đúng là hỏa diễm. Nhưng mà bên trong lại là từng con nửa cái to bằng bàn tay hắc sắc chim nhỏ. Là Vệ Tiểu Bắc trốn vị trí cách này một ít bay lên không hắc sắc chim nhỏ có chút xa. Chiến đấu trong miêu tả đều không có tương quan giới thiệu. Chỉ có thánh giáp trùng cắn xé cánh tay mình ghi chép. Hắc sắc chim nhỏ nhìn qua có chút quen tất, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhanh chóng tìm tòi lên, rất nhanh sẽ chiếm được đáp án. Này hắc sắc chim nhỏ bộ dáng chính là đại danh đỉnh đỉnh quạ đen. Bất quá so với trong thực tế quạ đen, từ hình thể bên trên đến nói, muốn kiểu nhỏ một ít, vóc người càng thêm tu trường, có thể sử dụng hỏa diễm quạ đen chẳng lẽ là Kim Ô Vệ Tiểu Bắc không tự giác lắc lắc đầu. Tại thần thoại truyền thuyết trong miêu tả, Kim Ô chính là thiên thượng di động Thái Dương, Sơn Hải Kinh Thư, Nhiêu Điển Thập Châu Ký Hoài Nam Tử Thiên vân vân. Vân cổ đại thần thoại bộ sách bên trong đều ghi lại một cái truyền thuyết. Hậu Nghệ Xạ Nhật, nghe nói thượng cổ thiên đế Đế Tuấn cùng hy sinh 10 cái Thái Dương. Này 10 cái Thái Dương lấy thang cốc cây phù tang vì ra. Thay phiên phiên trực. Chiếu rọi đại địa, nhưng bởi vì chúng nó nghịch ngợm ham chơi, nào đó nhạt, 10 cái thái dương xuất động, khiến cho đại địa khô héo, con sông đoạn tuyệt, cuối cùng có cái kêu Hậu Nghệ trẻ con miệng còn hôi sữa nhảy ra. Đem 10 cái thái dương chiếu xuống 9 cái, cứu vớt thương sinh linh, 10 cái thái dương bị giết chết 9 cái, Hậu Nghệ công tích cố nhiên kêu gọi thiên cổ. Nhưng cuối cùng đãi ngộ lại không tốt là Mani, nơi này Thái Dương đó là toàn thân thiêu đốt liệt. Diễm Kim Ô, còn gọi là Ba Chân Ô, nói trắng ra là, chính là toàn thân mang hỏa diễm, dài ba chân quạ đen. Tại thượng cổ trong thần thoại, này Kim Ô được xưng là thần điểu một trong, này địa vị cao cũng không thua gì Phượng Hoàng, Thanh Loan Vân, vân các loại thần điểu, mà nơi này xuất hiện quạ đen. Tuy nói toàn thân cũng bao phủ tại trong ngọn lửa, nhưng này chân hình như chỉ có hai con khoảng cách qua xa. Vệ Tiểu Bắc cũng xem không rõ lắm, nhưng giống Kim Ô như vậy chim thần thượng cổ, số lượng không có khả năng như vậy nhiều. Hơn nữa này hỏa diễm cũng sẽ không như vậy đơn giản. Quang Vệ Tiểu Bắc có thể đủ số ra tới quạ đen. Liền vượt qua 30 đầu. 30 đầu Kim Ô đừng nói giỡn. Phòng trừng tại kia chút quạ đen ra tới lập tức, nơi này liền đều biến thành một cái biển lửa. Vệ Tiểu Bắc căn bản sẽ không hoài nghi chân chính Kim Ô sẽ có cỡ nào hung tàn. Mấy chục con mang hỏa diễm quạ đen, từ trên cao đáp xuống, sát hỏa hồng vách núi, ven đường nơi đi qua, mặc kệ thể chất cường hãn nữa thánh giáp trùng hậu duệ. trong nháy mắt liền đã biến thành từng đoàn thiêu đốt tiểu hỏa cầu. Nếu như nói đầu kia xích tế như cùng ở tại trời cao tuần tra tốc độ siêu âm máy bay tiêm kích. Như vậy những thứ này hỏa quạ đen gần giống như máy bay ném bom. Tốc độ nếu so với xích tế chậm hơn rất nhiều, mắt thường có thể đụng, nhưng chúng nó tụ tập thành đàn, xếp thành một đường thẳng, sát hỏa hồng vách núi quét ngang đi xuống thời gian, luồng khí thế kia mạnh mẽ, thế nhưng hoàn toàn không thua gì đầu kia xích tế. Tùy giá quân hỏa quạ đen xuất hiện, thánh giáp trùng đại quân nhất thời tan vỡ, dán tại vách núi leo lên trên đi thánh giáp trùng, chân vừa thu lại, liền lập tức rơi xuống, mà còn không có đi lên vách núi thánh giáp trùng thì bắt đầu lui về phía sau. Mà ngay cả cùng vệ tiểu bắc tới được này một tiểu giữ thánh giáp trùng hậu duệ. Tại hỏa quạ đen sau khi xuất hiện, cùng nhau xoay người hướng hỏa hồng sơn mạch tiến đến, không chút nào nửa điểm lưu luyến, thánh giáp trùng vừa rút lui đi, vệ tiểu bắc nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng lắc lắc đã kinh biến đến mức máu thịt be bét cánh tay. Mặt trên dính đầy cát sỏi, chi bằng dùng nước trong súc một chút, nếu không thì, này một ít cát sỏi về sau không cẩn thận vừa được thịt bên trong đi liền phiền toái. Hoàn hảo, thể chất cường đại khiến cho loại trình độ này thương thế tại ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian. Liền có thể đủ đều thu nhỏ miệng lại cầm máu. Chỉ cần cẩn thận xúc một chút, cũng không đến mức xuất hiện nhiều vấn đề lớn, tương đối tại vệ tiểu bắc nhíu mày thanh lý miệng vết thương. Lúc này hỏa quạ đen đã lao xuống tới mặt đất, theo sau phân tán ra rến, hướng bốn phía xa địa quét ngang đi ra ngoài. Hỏa quạ đen hỏa diễm độ ấm nhìn qua so với xích tế muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng thắng ở tốc độ đủ chậm. Cho nên nơi đi qua thánh giáp trùng hậu duệ rất dễ dàng liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Thánh giáp trùng đại quân tại hỏa quạ đen quét ngang phía dưới trở nên càng thêm hỗn loạn. Chúng nó hoàn toàn mất đi trước cái loại này dường như quân đội kỷ luật. Như là quần thể trí tuệ hoàn toàn đánh mất, nhìn thấy hỏa diễm liền nhào tới. Ý đồ đem này một ít hỏa quạ đen đều đánh chết. Đến đoạn tuyệt loại này uy hiếp. Ân, đừng nhìn thánh giáp trùng đại quân số lượng thô thô tính toán. Ít nhất vượt qua trăm vạn số lượng, nhưng liền như vậy mấy chục con hỏa quạ đen, bay qua đường bộ lên, lưu lại một từng cái thánh giáp trùng cho tàn tạo thành đoạn thẳng. Lại làm cho thánh giáp trùng không chút nào nửa điểm lực phản kích. Có thể nói như vậy, hỏa quạ đen lúc này hoàn toàn khắc chế thánh giáp trùng. Mà thánh giáp trùng đại quân bao trùm hình như gần chính là một cái vấn đề thời gian. Nếu những thánh giáp trùng đó vẫn như cũ không trốn đi. Đợi cho trên cánh tay thương thế thoáng khép lại một chút phía sau. Vệ tiểu bắc đem đã kinh biến đến mức y phục rách dưới xé thành mảnh vải. Đưa cánh tay băng bó lên. Đây cũng không phải vì để cho thương thế tốt được càng nhanh. Hơn đơn giản chính là tránh cho cánh tay thương thế lần thứ hai tăng thêm monster chuẩn bị sẵn sàng. Phía sau, vệ tiểu bắc liền thật cẩn thận phủ phục đi tới, dùng cả hai tay, không ngừng đem cắt sỏi đào lên, hướng hỏa hồng sơn mạch tới gần. Về phần này thanh đại thương, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tạm thời để tại chỗ. Mang theo đồ chơi kia. Vệ tiểu bắc căn bản lại không thể năng lực giấu lại tung tích của chính mình. Dù sao đại thương bỏ ở nơi này, cũng không thể nào có quái vật gì đưa nó cho nhặt đi. Vệ tiểu bắc không phải hắc cự hạt, tại cắt sỏi bên trong tốc độ di động tự nhiên càng chậm. Mỗi giây hai thước cao thấp đã là nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới 16 điểm từ phía sau hiệu quả. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.